Kho sách nói.com.vn rất vui khi giới thiệu đến các bạn quyển sách của tác giả Alapan, Đi tìm niềm tin thời Internet, do Thái Hà Books và nhà xuất bản Thời Đại ấn hành, in xong và nộp lưu chuyển quý 1 năm 2013. Trước khi đi vào nội dung của quyển sách, mời các bạn theo dõi sơ lược về tiến sĩ Alapan. Tiến sĩ Alapan là doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987. Năm 1999, tập đoàn Hackhouse của ông đạt mức thị giá lên đến 670 triệu đô la. Hiện nay đã tách thành 5 công ty: HACT, SARI, ETLK, EMVI và SBXB, và tiếp tục niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ông cũng là người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online tại Trung Quốc vào năm 1997. Trước đó, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn ở Wall Street. Hiện nay, tiến sĩ Alapan đang là chủ tịch quỹ đầu tư Piesa, quỹ riêng của gia đình, và là chuyên gia tư vấn về các thị trường đang nổi cho một số công ty đa quốc gia tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Ông cũng là cổ đông lớn tại 6 công ty đại chúng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. Quyển sách gồm 4 chương, chúng tôi sẽ chia thành 9 phần để giới thiệu đến các bạn. Sau đây là phần mục lục của quyển sách. Lời giới thiệu. Phần 1. Căn bản đạo đức, gồm các nội dung: Tài sản mềm của Việt Nam, Tài sản mềm của nước Mỹ, Câu chuyện về Charlie, Bài học từ Gary, California Dreaming, Một biểu tượng của kinh tế thị trường, 5 nguyên lý cho một nền kinh tế thực, Giải pháp giấu bụi dưới thảm, Thế hệ 9X, làm quan hay làm ăn. Phần 2. Vấn nạn kinh tế xã hội. Hai yếu kém chết người của doanh nhân Việt Nam. Đừng khóc cho tôi. Đầu tư đa ngành là căn bệnh hoang tưởng. Những hỏa mù trong canh bạc. Những cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát cái mát thành đạt. Năm tiên đoán của Alapan về kinh tế Việt Nam. Câu chuyện cuối năm 2011. Chiến thuật du kích thời Internet. Phần 3. Tư duy về giải pháp. Hãy để chúng chết đi. Cấm đái bậy. Để ngày mai tươi sáng hơn. Những đầu tư hấp dẫn cho thập kỷ mới. Tự tin để vượt bão. Chuyện dài tái cấu trúc. Ngành nghề sẽ biến thể sau cơn bão. Cơ hội đột phá của kinh tế Việt Nam. Một cơ hội đột phá khác của Việt Nam. Kiếm 1 triệu đô la trong 5 năm. Nhìn lại lá bài bất động sản. Ván bài lớn cho bất động sản và lạm phát. Bây giờ có tiền cũng không bỏ vào bất động sản. Vàng, trận đấu giữa lực mua và bán. Cờ bạc là bác thằng bần. Sàn chứng khoán là sòng bài cho những con bạc lớn. Giải pháp nào cho việc tiếp cận nguồn vốn? Phần 4. Gốc nhỏ bình yên. ELVV. Buôn Mê Thuột, một chút gì để nhớ. Phong cách hưởng thụ. Phần còn lại của mình. Túp lều lý tưởng. Một người cha lý tưởng. Tôi yêu đất nước tôi. Giấc mơ hạnh phúc. Tiền ơi, xin chào mi. Cho và nhận. Kim cương và mãi mãi. 50 điều đáng yêu của Việt Nam. Mở đầu quyển sách, kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi lời giới thiệu. Tiến sĩ Alapan là người bạn lớn, bạn tốt, bạn chân thành của tôi. Cũng theo quy luật của trời đất, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chúng tôi gặp nhau và trở thành bạn. Tôi biết ơn vũ trụ cho chúng tôi gặp nhau để rồi đồng hành trong hàng chục chương trình dành cho doanh nhân, sinh viên và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiến sĩ Alapan không chỉ là học giả với 2 bằng tiến sĩ và các chương trình giảng dạy tại đại học. Anh là một doanh nhân đáng nể. Anh lăn lộn khắp năm châu 47 để tìm kiếm cơ hội và lập nghiệp để kinh doanh và đầu tư. Anh đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và ở đâu anh cũng để lại những dấu ấn đáng kể. Tiến sĩ Alapan và tôi có khá nhiều điểm tương đồng, nhất là tâm huyết cho thế hệ trẻ. Bất cứ chương trình nào dành cho giới trẻ, nhất là sinh viên, là chúng tôi luôn ở bên nhau nếu có thể. Chúng tôi đều mê đọc sách và cho rằng đọc sách là điều kiện tiên quyết để thành công. Chúng tôi nghiên cứu, thực hành và chia sẻ nhiều về tri thức. Chúng tôi luôn hướng về tương lai, về thế hệ nối tiếp chúng tôi. Tiến sĩ Alapha nói chuyện rất hài hước. Cách nói chuyện dí dỏm và tự nhiên của anh làm say mê lòng người, nhất là giới trẻ. Có lẽ nhờ điều này nên tôi luôn thấy anh trẻ, và đặc biệt trẻ trong tâm hồn của mình. Tiến sĩ Alapan rất tâm huyết với dự án 10 triệu máy tính bảng cho sinh viên. Tôi nghe đến dự án này và cảm nhận được tâm huyết của anh. Tôi, với thâm niên 12 năm làm việc tại FPT, chuyên nghiệp về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, nên luôn mong muốn góp sức cùng anh. Và hôm nay, khi nhận được bản thảo cuốn sách của tiến sĩ Alaphan, tôi rất vui và đọc liền một mạch. Cuốn sách gồm những bài viết rất sâu sắc và lắng đọng, ý nghĩa và thực tế về những câu chuyện cũ nhưng rất mới, về quá khứ mà như nói cho tương lai, về những câu chuyện mộc mạc mà như những bài giảng quý. Tôi đưa bản thảo của anh cho vài người bạn cho nhân đọc và ai cũng khuyên nên xuất bản ngay, càng sớm càng tốt. Thế là sau 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc, niêm yết sang Mỹ, một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam, đi tìm niềm tin thời Internet là một cuốn sách nữa của tiến sĩ Alaphan được Thái Hà Books xuất bản. Tôi tin tưởng rằng những ai muốn tìm hiểu về kinh tế và quản trị, về làm giàu và đầu tư, về tri thức và ứng dụng, nhất là những ai đang hâm mộ tiến sĩ Alaphan sẽ có thêm một cuốn sách hay cho bộ sưu tập của mình. Đây là một cuốn sách có giá trị, bổ sung vào kho báu tri thức của Thái Hà Books, những cuốn sách không lý thuyết mà chuyên về ứng dụng, rõ ràng và hoàn chỉnh, ngắn gọn mà đầy đủ. Đây là cuốn sách lôi cuốn bạn đọc, là cuốn sách mà khi đọc bạn phải suy nghĩ. Nếu nói một vài từ, tôi xin thưa rằng lôi cuốn và hấp dẫn. Xin trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp của tôi tại Thái Hà Books đã làm việc miệt mài để cuốn sách sớm ra đời. Và xin chân thành chúc mừng bạn đọc đã có chuyên lành được cầm trên tay cuốn sách này của bạn tôi, tiến sĩ Alaphan. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Thái Hà Books. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 1 của quyển sách Căn bản đạo đức. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng nội dung đầu tiên, tài sản mềm của Việt Nam. Khi tôi còn làm cho hãng Eisenberg và Hartau vào những năm đầu mở cửa của Trung Quốc, năm 1975-1990, chúng tôi được đón tiếp nồng hậu và được mời đầu tư vào những công ty mà chính phủ Trung Quốc cho là hòn ngọc giá trị nhất của họ. Đó là những đại công ty có nhà máy lớn như sân vận động, hàng chục ngàn nhân công, cơ sở văn phòng bề thế, tòa lạc phần lớn tại các vùng khỉ ho cò gáy, kế hoạch tránh các phi vụ ném bom trong chiến tranh. Những doanh nghiệp nhà nước này mang rất nhiều tính chất xã hội và quản lý theo kiểu cha chung nên thua lỗ thường trực. Trước năm 1990, không mấy ai trên thế giới suy nghĩ nhiều về tài sản mềm, mà đo lường sự thịnh vượng thành công của một công ty hay một con người qua các đồ chơi sờ mó được như bất động sản, khoáng sản, thực phẩm, xe cộ, điện máy. Giá trị tài sản mềm. Do đó khi Hakao đem tiền đầu tư chuyên vào các công ty IT hay truyền thông, nhiều tư vấn Trung Quốc cho chúng tôi ngu, đem tiền đi đổ sông Ngô. Ngay đến hôm nay, phần lớn doanh nhân Việt vẫn không nhận ra giá trị mềm của công ty họ. Khi họ chào bán hay mời mọc, họ vẫn khoe nhiều về nhà máy hoành tráng, diện tích đất bao quanh lớn, văn phòng tráng lệ ngay tại trung tâm thành phố và chiếc xe Rolls Royce họ đang lái. Tôi có đến thăm tập đoàn Foxconn ở Thâm Quyến 2 năm về trước. Nhà máy hiện đại với hơn 30.000 nhân công, hệ thống dây chuyền sản xuất và các phòng sạch rộng lớn rất ấn tượng. Sản phẩm chính họ gia công là iPhone, iPad, iPod cho Apple. Trong khi Apple làm chủ bản quyền trí tuệ và thương hiệu nên kiếm lời khoảng $140 mỗi đơn vị iPhone, lợi nhuận của Foxconn khoảng $7 một sản phẩm. Hãng này có thương vụ lớn nhất toàn cầu về giày dép và trang phục thể thao. Họ không sở hữu bất kỳ nhà máy nào trên thế giới. Tài sản quý nhất là thương hiệu đã xây dựng suốt 50 năm qua cùng với những trung tâm thiết kế và các phòng thí nghiệm hiện đại nhất về công nghệ và sản phẩm. Những công ty có giá trị cao nhất trên thế giới đều là những công ty mà giá trị mềm vượt trội. Google, Microsoft, Facebook, Pfizer, Oracle, IBM. Không một công ty bất động sản nào nằm trong top 100, tức 100 công ty hàng đầu. Tài sản mềm mang giá trị quan trọng nhất trong lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế tương lai. Nhìn lại Việt Nam, liệu chúng ta có thể đánh giá được những tài sản mềm? Vai trò của chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào trong chiến lược kinh tế khu vực và toàn cầu? Hãy kiểm điểm. 1. Tài sản con người. Hai yếu tố tạo mũi nhọn cho đội ngũ nhân lực là sáng tạo và năng động. Đây là phạm trù của tuổi trẻ, và Việt Nam thường hãnh diện với 65% người dân dưới tuổi 30 trên 50 triệu người. Thêm vào đó, học sinh, sinh viên Việt Nam thường tỏa sáng tại các trường trung đại học trên toàn thế giới. Mặt khác, Việt Nam có 3,8 triệu kiều bào có kinh nghiệm nghề nghiệp cao, trong đó 32% tốt nghiệp đại học. Nói chung, so với 9 quốc gia còn lại trong khối ASEAN, Việt Nam dẫn đầu về tiềm lực nhân tài trên cả Indonesia với gần 250 triệu dân. Tuy nhiên, sự yếu kém của nền giáo dục lý thuyết từ trường đã làm què quặt tiềm năng này. Công ty Intel đã không tìm ra đủ 180 nhân viên trung cấp cho nhà máy 1 tỷ đô la của họ ở Thủ Đức và phải nhập khẩu một số lớn chuyên viên từ Malaysia và Philippines. Các công ty FDI khác tại Việt Nam đều có những than phiền tương tự. Thêm vào đó, tư duy sao chép nguyên bản các tư tưởng truyền thống, các công thức khoa học lỗi thời và chính sách dùng người lấy ngoan ngoãn làm chỉ tiêu đã thui chột mọi sáng kiến, mọi đổi mới, mọi tiến bộ. Dù Việt Nam có số lượng giáo sư tiến sĩ cao nhất ASEAN, gần 10.000 người, nhưng trong các năm qua chỉ có 5 bàn sáng chế nộp tại Âu Mỹ. Năm 2011, Singapore với 5 triệu dân đã đăng ký 648 bàn sáng chế. Số lượng bàn sáng chế của Việt Nam với 90 triệu dân là zero. 2. Thương hiệu quốc gia. Các tên tuổi mà mạng truyền thông Việt Nam không ngừng vinh danh như Vinamilk, Trung Nguyên, Dr. Thành, BTS đều không có một dấu ấn gì trên thị trường quốc tế. Ngay cả Vietnam Airlines đáng lẽ phải là một đầu cầu để phát huy các thương hiệu khác cho Việt Nam trên khắp điểm đến của thế giới cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhờ vai trò lịch sử trong hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ, Việt Nam đã có tiềm năng để nổi tiếng và tạo thiện cảm với nhân dân thế giới. Tuy nhiên, sau 37 năm từ ngày chấm dứt chiến tranh, hình ảnh Việt Nam đã mờ dần trong trí nhớ của những thế hệ trẻ sau này. Sự thiếu vắng những thành quả ấn tượng trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến khoa học, từ nghệ thuật đến thể thao đã bào mòn thương hiệu Việt Nam. Nhật Bản phải mất gần 40 năm mới tạo dựng cho Made in Japan một thương hiệu đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm và sáng tạo. Trung Quốc cố gắng tạo một thương hiệu quốc gia suốt 35 năm qua. Cho đến nay, kết quả ngược lại với mong ước, các thực phẩm, hóa phẩm Made in China bị tẩy chay trên mọi thị trường, ngay cả tài chính quốc gia họ. Các sản phẩm tiêu dùng khác của Trung Quốc đồng nghĩa với giá rẻ và biểu hiện của hàng nhái, hàng giả, hàng dỗm. Một may mắn cho Việt Nam là dù nằm cạnh Trung Quốc và mang nhiều tính chất kinh doanh cẩu thả tương tự, sản phẩm Việt Nam vẫn chưa bị bôi đen trên thế giới. Tuy nhiên, nếu tiếp tục copy ông láng giềng về quản lý chất lượng, thương hiệu của chúng ta sẽ là một gánh nặng đè trên giá cả, thay vì hưởng một mức giá cao hơn như Nhật Bản. 3. Vị thế trên thị trường. Mọi nền kinh tế cũng như doanh nghiệp đều có thể tạo cho mình một thế mạnh trong các thị trường ngách mà không cần đến các yếu tố cạnh tranh trên. Ví dụ, Thụy Sĩ hay Singapore không có một nền tài chính lớn mạnh như Mỹ, Anh, cũng không có đội ngũ hay công nghệ gì sáng tạo hơn. Nhưng họ biết biến quốc gia nhỏ bé của họ thành một trung tâm tài chính thế giới qua chính sách mở rộng mà kín đáo, hiệu năng mà minh bạch. Việt Nam có thể tìm một lợi thế cạnh tranh theo phương thức trên, dù công nghiệp Việt Nam không thể sánh với Trung Quốc trên rất nhiều phương diện. Nhưng các nhà sản xuất hàng Nhật đã đầu tư vào Việt Nam để tránh rủi ro khi bỏ tất cả trứng vào cái giỏ Trung Quốc. Về du lịch, dù không thể cạnh tranh với Thái Lan hay ngay cả xứ nhỏ như Singapore và Malaysia, Việt Nam có thể đào sâu vào một chiến lược đặc trưng như sinh thái, thám hiểm hay hưu trí để tạo thị trường. Hai ngành nghề tôi tin là Việt Nam có thể dẫn đầu tại ASEAN nếu biết phát triển đồng bộ và sáng tạo. Thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra những sản phẩm xanh sạch, an toàn, được đảm bảo bởi những cơ quan kiểm phẩm nổi danh thế giới là bước đầu. Việc giáo dục huấn luyện cho các nông dân những công nghệ mới, những quy trình dùng IT để điều hòa và tiếp liệu, sử dụng đội ngũ tiếp thị trẻ và bán nhạy từ thành phố, có thể tạo nên một làn sóng, thay đổi bộ mặt của nông thủy sản Việt Nam. Người tiêu dùng tại các nước Á Châu, nhất là tại các nơi có thu nhập cao như Hồng Kông, Nhật, Singapore, đang có nhu cầu rất lớn về an toàn thực phẩm. Thứ hai là ngành IT, công nghệ thông tin, tại các thành phố lớn bao quanh bởi các trường đại học tiên tiến và hiện đại. Giáo trình học phải thay đổi và các trung tâm IT phải có những cơ sở hạ tầng tối tân nhất để giúp tính sáng tạo của đội ngũ phát huy đúng mức. Trên hết, luật về bản quyền trí tuệ phải được thắt chặt và nghiêm túc thực thi trên mọi cấp bậc của thị trường. 4. Văn hóa gia đình và xã hội. Người Việt Nam gắn bó thân tình chặt chẽ với gia đình, làng xóm và đất nước, nên sự đùm bọc và tiếp sức tạo một thể đoàn kết mạnh hơn chủ nghĩa cá nhân của Âu Mỹ. Nhưng đây cũng có thể là một bất lợi vì tầm nhìn bị giới hạn, tâm lý bày đàn rất cao và quá gần nhau thì cũng dễ gây ra xích mích, mâu thuẫn. Một mặt khác, một bộ phận thanh niên trong xã hội đang bị tha hóa về đạo đức và xuống cấp tinh thần trầm trọng. Tinh thần công dân trở nên tệ hại với những vấn đề về tham lam, vô cảm, thói gây ô nhiễm và tư duy ích kỷ. Nói tóm lại, cơ hội để tạo dựng những tài sản mềm cho Việt Nam hiện diện trên nhiều lĩnh vực và tiềm năng của các tài sản này có thể là cú hích đưa kinh tế Việt bắt kịp các láng giềng giàu có ở ASEAN trong một hay hai thập kỷ sắp đến. Ba đòi hỏi quan trọng nhất trong quy trình đột phá này. 1. Tư duy của đại đa số người dân phải thay đổi để hiểu rằng cái giá phải trả cho sự thịnh vượng tương lai là can đảm vứt bỏ ngay lập tức những thói quen tai hại, những tư tưởng lỗi thời và những định kiến sai lầm về kinh tế xã hội và văn hóa. Một cuộc đổi mới toàn diện từ trí tuệ của tri thức, nông dân, công nhân, trẻ già, giàu nghèo là ưu tiên số 1. 2. Thành phần ưu tú và đang được hưởng thụ những thành quả từ sự thay đổi cơ chế phải nắm lấy cơ hội để tạo cho doanh nghiệp mình đang làm chủ hay làm công lĩnh hội được những kiến thức, công nghệ hiện đại, những kỷ cương đạo đức dài hạn, những sáng tạo đột phá trên thị trường và phải bắt đầu xây dựng thương hiệu bền vững. 3. Chính phủ nên tránh mọi can thiệp vào vận hành kinh tế của tư nhân. Hãy tin vào khả năng kinh doanh của người dân. Họ dư sức đưa nền kinh tế này vào quỹ đạo của các nước tiến bộ và qua mặt những đối thủ cạnh tranh tại ASEAN cũng như toàn cầu. Hãy cởi trói cho họ để họ tự lực cánh sinh và đừng áp đặt thêm những gánh nặng không cần thiết qua chính sách thuế khóa công bằng và thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch. Ngày 21 tháng 9 năm 2012 Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung tài sản mềm của Việt Nam. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung tài sản mềm của nước Mỹ. Tài sản mềm của một quốc gia thường thu hồi nhiều từ nhân tố. Tài sản lớn nhất của Trung Quốc là 5.000 năm lịch sử và văn hóa đặc trưng của Nho giáo, thể hiện qua lối sống của 1,3 tỷ dân và hơn 100 triệu Hoa Kiều. Mặt trời không bao giờ lặn trên đế chế Anh 100 năm trước, nên người Anh thường rất khôn ngoan trong những lựa chọn về chính trị, kinh tế và xã hội. Vì họ đã từng trải qua bao thời vàng son cũng như khốn khổ. Hoa Kỳ thì chỉ mới lập quốc hơn 200 năm, nhưng hiện nay tài sản mềm của nước Mỹ lan tỏa khắp toàn cầu và tạo hướng cho rất nhiều trào lưu trong sinh hoạt của nhiều dân tộc. Dù đa dạng, phức tạp và có thể gây nhiều tranh cãi, trong góc nhìn của tôi, tài sản mềm lớn nhất của nước Mỹ gồm có 1. Niềm tin của người dân. Nếu hỏi một người Mỹ là họ tin vào cái gì, ngoài đức tin vào tôn giáo riêng, câu trả lời sẽ là một giao ước xã hội. Điều kiện đầu tiên của giao ước là tôi bình đẳng và tự do trước mọi cơ hội để mưu tìm hạnh phúc cho mình và gia đình, từ vật chất đến tinh thần. Tôi có thể là một đứa bé da màu, lớn lên trong khu ổ chuột, nhưng tôi vẫn có thể làm tổng thống, là người giàu nhất nước Mỹ hay một văn nghệ sĩ nổi tiếng. Độ cao hay thấp của hành trình hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng và ước muốn của tôi. Sau đó, tôi được chính phủ cam kết là không ai có quyền can thiệp hay ngăn trở bất cứ hành vi nào của tôi miễn không phạm pháp. Căn bản cũng như chi tiết của hệ thống pháp luật này phải được xây dựng hay hủy bỏ với sự đồng thuận của đa số cử tri hoặc người đại biểu do dân bầu. Và tôi tin rằng trước pháp luật, tôi sẽ được xét xử bởi những người dân khác hoàn toàn độc lập với mọi quyền lực có thể ảnh hưởng đến kết quả. Theo giao ước, để đánh đổi các quyền lợi trên, tôi phải có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của những công dân khác, qua bổn phận đóng thuế hay nhập ngũ. Một phần tiền thuế sẽ được dùng để cứu giúp và tạo một mạng lưới an toàn cho những công dân kém may mắn. Điều tranh cãi thường xuyên ở đây là chính phủ được quyền lấy bao nhiêu tiền của tôi để làm chi phí điều hành cho bộ máy và bao nhiêu để giúp người khác. Đây cũng là đề tài chính cho bao cuộc vận động tranh cử tại mỗi tầng lớp xã hội. Dù thế nào, đa số người dân Mỹ tin vào giao ước xã hội này và những nhân quyền cùng sự tự do tiềm ẩn bên trong. Niềm tin là nền tảng chung cho mọi thành phần trong sự vận hành quốc gia và nó tạo sự bền vững cho mọi kế hoạch, ngắn hạn và dài hạn của cá nhân hay của chính phủ. 2. Văn hóa Mỹ quốc. Sau những đợt di cư đầu tiên từ châu Âu vào thế kỷ 18, nước Mỹ bắt đầu mở cửa rộng rãi, đón nhận mọi sắc dân từ khắp thế giới. Họ đến với một giấc mơ Mỹ quốc. Họ chấp nhận giao ước xã hội nói trên và đã không ngừng cùng nhau tạo dựng một nền văn hóa Mỹ quốc, vô cùng đa dạng nhưng đặc thù, vô cùng năng động nhưng giản dị và minh bạch. Căn bản của nền văn hóa dân gian này là sáng tạo trong trí tuệ, hăng say trong công việc, chơi đùa và mua sắm thỏa thích, tôn trọng riêng tư, không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình, minh bạch trong thông tin, cởi mở thân thiện với người lạ và ý tưởng mới, không trừng phạt thất bại và tiếp tục cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Trên hết, người Mỹ lạc quan vào sự thành công tối hậu của mục tiêu đời mình. Dĩ nhiên, mặt trái của văn hóa Mỹ cho thấy nhiều nhược điểm. Như một đứa trẻ giàu có, xã hội Mỹ khá ngạo mạn và không quan tâm nhiều đến văn hóa truyền thống của nhân loại. Câu nói, my way or highway, tức lỗi của tôi hay lỗi xa lộ, không theo tôi thì cút đi, thể hiện trong nhiều hành xử của người Mỹ từ chính trị đến kinh doanh. Nhưng đứa trẻ này lại rất sáng tạo trong thời đại của tri thức, tạo nên những tài sản quý báu cho kho tàng nhân loại từ y tế đến nông nghiệp, từ IT đến giáo dục, từ tài chính đến chính trị. Văn hóa Mỹ đã đóng góp rất nhiều cho bộ mặt ngày nay của ngôi làng toàn cầu với những thay đổi và cải thiện liên tục. 3. Nguồn trí tuệ và tài năng. Ngày xưa mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Ngày nay, mọi tài năng đều tìm về đấu trường Mỹ. Trung tâm quyền lực chính trị và quân sự tập trung tại Washington DC. Tháp cao tài chính nằm ở Wall Street. Trung tâm phim ảnh là Hollywood. Thế giới của công nghệ cao chọn Silicon Valley làm điểm tựa. Và đỉnh cao trí tuệ là liên minh giáo dục của các đại học Ivy League. Niềm tin về giao ước xã hội và văn hóa cởi mở là lý do chính cho sự du nhập của các tài năng thế giới. Đất lành thì chim đậu. Sự lựa chọn môi trường Mỹ để phát huy sáng tạo và xây dựng sự nghiệp của họ là một minh chứng hữu hiệu gấp ngàn lần những khẩu hiệu rộng thuếch hay chính sách đãi ngộ trên giấy tờ. Một lưu ý nhỏ, suốt trăm năm qua, chính phủ Mỹ chưa bao giờ quảng cáo mời gọi mọi người di dân đến Mỹ hay các Mỹ kiều quay về quê hương đóng góp. Như một nàng con gái đẹp, thông minh, đảm đang, nước Mỹ không thiếu những chàng trai trẻ xếp hàng cầu hôn. Ngay tại những quốc gia mà dư luận thế giới cho là có thể vượt bạc Mỹ trong vài chục năm tới như Trung Quốc, Nhật, Nga, Ấn Độ, các địa phương tài năng này đã và đang ào ạt mua vé một chiều qua Mỹ. Trong một nền kinh tế kiến thức, tài năng là những viên ngọc quý cho đội ngũ và Team America chắc còn nắm lợi thế cạnh tranh này trong dài hạn. Thương hiệu quốc gia. 8 trong 10 thương hiệu hàng đầu của thế giới là của Mỹ. Dù Made in Japan và Germany có thể hấp dẫn khách hàng trong vài ngành nghề và công nghệ, Made in USA tiếp tục hưởng một premium, tức giá nâng cấp, khá cao trong suốt 100 năm qua. Không phải thương hiệu Mỹ không có thử thách và đối thủ nặng ký. Trong thập niên 80 và 90, kỹ nghệ ô tô Mỹ bị lão hóa và Toyota Honda nhảy vào vị thế hàng đầu tại Mỹ về chất lượng và doanh thu. Nhưng GM, Ford và Chrysler đã phục hồi nhanh chóng và thương hiệu ô tô Mỹ lại chiếm thượng phong trên thị trường. Trong ngành điện thoại di động, Nokia và Prim, tức BlackBerry, đã nắm thời cơ và dẫn đầu thị trường trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các công ty Mỹ lại sáng tạo và thay đổi cuộc chơi với công nghệ và ứng dụng mới. Ngày nay, hệ điều hành của Apple và Google Android đã thống lĩnh thị phần. Sự thay máu nhanh chóng của tư duy, tầm nhìn và trí tuệ Mỹ là một vũ khí rất năng động để giữ vững giá trị của thương hiệu khi đối diện với cạnh tranh. 5. Cơ chế chính trị và xã hội. Sau cùng, các tài sản mềm lại được quản lý bởi một cơ chế vô cùng bền vững trong suốt lịch sử non trẻ của Mỹ. Yếu tố chính là sự phân quyền rõ rệt của ba bộ phận, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiến pháp Mỹ không cho phép một bộ phận nào có thể thao túng một bộ phận khác bằng các cuộc bầu cử độc lập và tự do, cũng như việc chia quyền để các chính phủ tiểu bang và địa phương không bị sự khống chế của chính phủ liên bang. Cẩn thận hơn, các nhà khai sáng nền dân chủ Mỹ còn đặt tự do ngôn luận vào đệ tứ quyền để đảm bảo minh bạch và đầy đủ thông tin từ các mạng truyền thông. Chính phủ Mỹ không được phép dính líu qua hình thức sở hữu, tài trợ hay kiểm duyệt bất cứ mạng truyền thông nào tại nội địa Mỹ. Việc xuất bản sách vở và báo chí không cần bất cứ một giấy phép gì từ chính phủ. Quyền tự do ngôn luận này được xác nhận rõ ràng khi tòa án cho phép người dân có quyền đốt cờ Mỹ hay biểu tình ủng hộ các kẻ thù của Mỹ. Cơ chế nào cũng đều tồn tại những sai lầm hay xung đột, mâu thuẫn. Tuy nhiên, nền tảng phân quyền và dân chủ tạo nên sự minh bạch rất cần thiết để ngăn ngừa sai phạm. Những tranh luận tự do khắp nơi mọi lúc đem đến cho người dân một cảm nhận là họ đang tham dự vào việc điều hành đất nước và mọi quyết định quan trọng về hướng đi của chính sách công phải được sự đồng ý của họ. Cơ chế này là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin. Tóm lại, qua cơn bão lớn nhỏ của tình hình thế giới, trong chiến tranh hay hòa bình, các tài sản mềm quý báu này đã góp phần quan trọng nhất để giữ vững đế chế Mỹ hiện nay. Sức mạnh quân sự, thủ thuật chính trị, chiến lược tài chính không phải là những nhân tố để làm nước Mỹ vĩ đại. Thực ra, nhiều người đang phản biện đây là những nhược điểm của hệ thống Mỹ. Tôi vẫn thường nói, nửa đùa nửa thật, là Mỹ đã thắng Liên Xô nhờ những giấc mơ từ Hollywood, thủ thỉ hàng ngày với người dân Nga và Đông Âu rằng cái thiên đường thực sự của chúng ta là sự tự do của trí tuệ và con tim qua các câu chuyện thần kỳ trên màn bạc hay trên TV, ngày nay là Internet. Cố Tổng thống Kennedy bày tỏ rõ ràng hơn về giá trị của tài sản Mỹ. Chúng ta phải tin là dân Mỹ đủ trí khôn để phán xét các sự kiện bất ổn, các ý tưởng ngoại lai, các triết thuyết lạ kỳ và các giá trị khác biệt. Bởi vì một quốc gia không dám để cho người dân có quyền quyết đoán về sự thật và giả dối trong một môi trường tự do là một quốc gia sợ sệt ngay chính người dân của mình. Ngày 1 tháng 10 năm 2012. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần tiếp theo của chương 1 với nội dung câu chuyện về Charlie. Nghịch cảnh thường thể hiện nhân tài, trong khi thịnh vượng lại che giấu nó. Horace. Một thú vui của tôi trong thời gian rảnh rỗi giữa các cuộc họp khi đi công tác là gặp các chuyên gia Việt để tìm hiểu thêm về con người họ. Yếu tố thành công hay thất bại, môi trường kinh doanh và những trải nghiệm thú vị. Kỳ về Mỹ vừa qua, một bạn trẻ giới thiệu tôi với một đại gia Việt Kiều khá thành công và nổi tiếng trong cộng đồng, anh Charlie Tôn Quý. Sáng tạo để vượt khó. Anh Quý là một thuyền nhân đến Mỹ một mình năm 14 tuổi và cư ngụ tại bang Louisiana từ năm 1986. Vừa đi học vừa đi làm, anh tốt nghiệp kỹ sư hóa học tại Đại học bang Louisiana và lập gia đình vào giữa thập niên 1990. Vợ anh kinh doanh tiệm nail ở đây nên anh không đi làm mà mở một tiệm cung cấp linh kiện và hóa chất cho các tiệm nail khác. Cuộc sống tạm ổn định cho đến khi anh quan sát khách hàng thăm viếng chuỗi siêu thị Walmart. Có hơn 70% là phụ nữ và nảy ra ý tưởng xin Walmart cho phép anh mở các tiệm nail ngay trong khu thương mại của họ. Phải mất hơn 2 năm để thuyết phục Walmart và cho đến năm nay, các cửa hàng Rigonel làm theo phương thức nhượng quyền đã lên đến con số hơn 1.100 tiệm. Tại California, người Việt làm chủ đến 80% các tiệm nail và tỷ lệ cho toàn quốc là 44%. Con số thực của đại gia thực. Vì là công ty tư nhân nên Rigonel không thông báo số liệu tài chính. Nhưng nếu tính mỗi tiệm nail có doanh thu trung bình là $34,000 một tháng. Theo tạp chí Nail, thì đế chế Rigonel của anh Quý có doanh thu hàng năm khoảng $450 triệu. Bất lợi của công ty dịch vụ thường cao gấp đôi công ty sản xuất, nên nếu Rigonel niêm yết trên sàn HOSE, đây sẽ là một cổ phiếu blue chip hot nhất vì lý do thứ hai, Rigonel gần như không có nợ. Trước khi gặp anh, tôi đã ấn tượng với thành quả và con số kinh doanh. Sau khi gặp anh, tôi hưng phấn và lạc quan hơn về thế hệ doanh nhân trẻ của chúng ta. Ngoài mái tóc bồng bềnh dài như một hippie thời thập niên 60, vị đại gia 41 tuổi này trông thật bình dị và dễ thương với chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean đã bạc màu. Để tiện việc, tôi đến gặp anh một buổi trưa hè khá mát ở khu Walmart mới xây dựng tại Foothill Ranch, California. Anh Quý đang khởi công xây dựng một chuỗi tiệm nail và spa cao cấp lấy tên là Isis. Đây là tiệm đầu tiên và kế hoạch là sẽ hoàn tất thêm 5 tiệm trước cuối năm, kể cả 2 tiệm ở Australia. Tôi ái ngại nhìn anh đầu tắt mặt tối với đám nhân công xây dựng, bò ra dưới sàn giúp họ từng vít nối để đảm bảo an toàn cho các kệ tủ, rồi quay qua làm việc với nhóm IT về hệ thống vận hành và khuyến mãi gắn trên mỗi iPad cho từng khách hàng. Sau đó, chỉ dẫn nhóm quay phim về cuốn video huấn luyện nhân viên và trăm công việc khác qua phone hay qua email. Góc nhìn sâu hơn. Sau một tiếng, anh chở tôi ra một tiệm phở gần đó để anh em có không gian riêng tâm sự. Giống tôi, anh thuê một chiếc Nissan cỡ nhỏ và tự lái như một nhân viên trung cấp. Không có gì để thể hiện và khoe khoang. Câu chuyện giữa hai người cũng bộc trực, thành thực và đi ngay vào các vấn đề anh đang thực hiện và nhờ tư vấn. Anh không nói gì đến thành quả đã đạt được mà chỉ về những mục tiêu phải đạt đến trong 1 năm, 5 năm và 10 năm. Anh cũng cho thấy một người đàn ông yêu vợ con và gia đình, không thích nhậu nhẹt hay lăng nhăng. Tôi nói ở điểm này anh giỏi hơn tôi nhiều vì khoảng tuổi anh, hồi xưa tôi cũng thích nổ và hư hỏng lắm. Anh cười hiền, nói không có thì giờ. Tôi hỏi anh có làm ăn gì ở Việt Nam không? Anh chỉ về nước một lần, được vài năm, muốn tìm đối tác để gia công cho họ và linh kiện cho nhà máy của anh bên Mỹ. Nhưng lối làm việc và cách giao tiếp của họ không phù hợp lắm với nhu cầu về chất lượng và tiếp liệu. Anh cũng nói là anh có gặp vài quan chức và họ làm anh sợ. Ba công thức của thành công. Tôi hỏi điều anh quan tâm nhất trong kinh doanh là gì? Anh nói, sự thỏa mãn của khách hàng. Anh chứng tỏ điều này khi lăn ra đất để đo độ mềm cho chỗ để chân, thử đi thử lại menu của iPad, gắn trên ghế ngồi khi khách đợi hay ngồi cho thợ làm. Chọn chương trình các video trên màn ảnh siêu phẳng để khách thưởng thức. Loại rượu vang hay champagne mời khách khi họ bước vào tiệm, đồ nóng của chiếc khăn ấp mặt, những loại hóa chất hữu cơ và thân thiện với môi trường đang được nghiên cứu. Điều quan tâm thứ hai của anh là đội ngũ nhân viên, bao quanh anh là một nhóm quản lý, toàn người trẻ, tốt nghiệp đại học, chuyên sâu về IT, năng động sáng tạo và được huấn luyện ít nhất 6 tháng về nghệ thuật làm thỏa mãn khách hàng và xử lý các tình thế khó khăn. Điều quan tâm thứ ba của anh là làm sao tiếp tục xây dựng và bảo tồn hai thương hiệu Jigo và Isis để giữ vững vị thế trên một thị trường rất cạnh tranh. Muốn bám trụ, phải đi trước thiên hạ vài năm bằng sản phẩm xanh, qua tiếp thị mạng xã hội, qua phần mềm quản lý, qua huấn luyện và đào tạo. Anh cho biết kỹ nghệ nail tại Mỹ đạt 6 tỷ đô la năm trước và khoảng 1,5 tỷ đô la tại Âu và Úc. Trong 10 năm tới, anh muốn nắm chắc 20% thị phần. Con đường trước mặt. Tôi nói với anh về những thất bại của mình trong quá khứ. Anh kể lại những khó khăn chật vật khi đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Sự cố gắng tục cùng để ngôi lên từ vũng bùn là mẫu số chung của hai đứa. Tôi tin là anh còn tiến xa hơn nữa vì ngọn lửa trong anh vẫn bùng cháy, ham muốn học hỏi cầu tiến vẫn đầy ắp. Và tuổi trẻ, môi trường cùng đạo đức kinh doanh của anh sẽ là vũ khí vô cùng bén nhọn. Trong những năm tháng buôn ba, tôi gặp rất nhiều nhân vật cũng như đã nếm thử đủ loại ẩm thực của thế giới. Từ những món trông thật đẹp mắt nhưng ăn vào là muốn ọe ra, đến những món coi tầm thường mà vô cùng ngọt ngào. Chắc liền tôn quý là một bữa cơm quê hương thật giản dị nhưng quá tốt cho một ngày hè nóng nực. Một tự hào đúng nghĩa của dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 2012. Có sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 1 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet của tiến sĩ Alapan. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát, thương hiệu Dr. Clincare và Dr. Lubicare. Website www.drlubicare.tk www.drclincare.tk. Cầu mong các bạn nghe sách nói gặt hái thành công, trở thành những người tài đức, hiền lành, yêu nước, thương dân, sống có ích, cống hiến cho đất nước Việt Nam. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hãy đồng hành cùng kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện gặt quả lành. Chào thân ái và hẹn ngày hội ngộ.